Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, chương 2754, đứng ở người khổng lồ đầu vai. Tô Vân đứng ở một bên nhìn, chiếc thứ nhất, giải phẫu, chút nào không ngoài suy đoán thất bại. Nhưng mà thất bại quá trình tới xem, lão bản tiếp nhận mới sự vật năng lực vô cùng là mạnh mẽ. Thậm chí so mình mạnh hơn. Đây là đứng ở người khổng lồ trên bả vai nguyên nhân. Tô Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đón nhận mình kinh nghiệm cùng dạy bảo. Nếu là lớn lên còn không mau, vậy thì đi chết đi. Trịnh Nhân và Tô Vân dùng gần như tải, lãng phí, phương thức tiêu hao 3D in ra mô phỏng người. Nhìn nhỏ 10 ca giải phẫu sau đó, Tô Vân vậy trầm mặc. Nhà mình lão bản nắm giữ kỹ thuật mới tốc độ nhanh, làm người ta tức lộn ruột, coi như là đứng ở mình trên bả vai, có thể cũng quá nhanh, nhất là đang làm mô phỏng giải phẫu, lão bản không cần cân nhắc tỷ lệ thành công vấn đề. Tốc độ tay mở hết, cơ hồ mấy phút liền xong thành một máy, mình làm đâm thời gian muốn chiếm toàn thể tiêu hao thời gian 1/3. Nếu là tính luôn di động mô phỏng người thời gian, nhà mình lão bản giải phẫu làm mặc dù nhanh, nhưng cũng không qua loa. Giải phẫu độ hoàn thành dần dần nâng cao. Ở Tô Vân xem ra, chỉ là 10 ca giải phẫu huấn luyện, nhà mình lão bản hẳn liền có thể ở trên giường bệnh thử nhìn một chút. Thật đặc biệt là một yêu nghiệt, Tô Vân trong lòng nói đến. Thông qua sinh vật điện truyền tới trang bị tới điều khiển cơ giới cánh tay. Có kéo dài, có lực lượng thay đổi, có thể hết thảy các thứ này chướng ngại, khó khăn, hiểm trở tựa hồ cũng không tồn tại tại Trịnh Nhân cố ý. Đây chính là cao cấp nhất tham gia giải phẫu bác sĩ hẳn có trạng thái sao? Tô Vân ngứa tay, ở một ca giải phẫu sau khi kết thúc liền đem Trịnh Nhân cứng rắn đuổi đi đi xuống. Bắt đầu mình thử nghiệm, xem một lần liền sẽ, còn có mình hiểu, hắn đối với lần này vậy tương đương cảm thấy hứng thú. Hai người lần lượt thay nhau trước làm giải phẫu, trời dần dần sáng đứng lên, bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới, mà lúc này Trịnh Nhân đang luyện tập giải phẫu. Hắn giống như là căn bản giống như không nghe thấy. Tô Vân cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Không phải y nhân, là Trương Lâm chủ nhiệm. Trịnh Nhân nghe không phải y nhân cũng không lại cảm thấy hứng thú. Nơi có tâm tư đều dùng tại giải phẫu trong huấn luyện. Dù sao cũng chỉ mấy phút thời gian. Tô Vân suy nghĩ một chút. Thay Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại. Chủ nhiệm Trương, à... Lão bản đang liên lạc mới giải phẫu phương thức, ngài nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tô Vân cười ha hả nói, ếch, mạch vành tham gia giải phẫu đưa đến chèn ép tim. Tốt, chúng ta lập tức tới. Không ở nhà, ở một nhà khác bệnh viện tư lập, có thể phải chờ một chút. Phải, chúng ta trực tiếp đi phòng giải phẫu, ngài cầm hình ảnh tư liệu truyền tới ta trong hộp thư. Còn có tất cả tương quan tư liệu đều phải. Vậy cứ như thế, chúng ta gặp mặt sau đó mới nói. Tô Vân tắt điện thoại di động, đánh chụp Trịnh Nhân bả vai, lớn tiếng nói, lão bản, đi, bởi vì có ngoại lực tác dụng. Trịnh Nhân bả vai phải khẽ hơi trầm xuống một cái lực lượng không có dùng đúng. Dây luồn ở 3D in mô phỏng máu người quản bên trong chợt một cái. Đụng phải mạch máu vách đá, những bác sĩ khác làm giải phẫu, dây luồn không đụng phải mạch máu vách đá là không thể nào. Nhưng đối với Trịnh Nhân mà nói, cái này cũng đã là thất bại thao tác. Hắn thở dài, dừng lại giải phẫu, quay đầu xem Tô Vân, có cấp cứu, Trương Lâm chủ nhiệm vậy mặt có cái mạch vành tham gia sau khi giải phẫu người bệnh. Chèn ép tim làm dẫn lưu. Còn xuống IABP, nhưng huyết áp không thăng nổi đi. Tô Vân giới thiệu sơ lược. À, được rồi, đi xem. Trịnh Nhân từ trong khu làm việc đi ra. quyến luyến không thôi nhìn cái này máy. Tô Vân nhanh chóng đóng cửa nơi có máy móc, nhìn một cái thời gian, lại cho Lưu Húc Chi gọi một cú điện thoại, nói cho hắn sáng sớm tới thu dọn nhà. Liền và Trịnh Nhân rời đi thẩm mỹ phòng giải phẫu. Lâm tỷ nói thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Lâm tỷ còn có thể nói gì? Ngươi bây giờ là học phách, nàng chỉ cần muốn kiếm tiền liền được, giống như là tiểu tức phụ như nhau ủy khuất. Tô Vân một bên thay quần áo, một bên cười ha hả nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân nói, đây là khoa trưởng mua bán. Thật đúng là đừng oan uổng Khổng chủ nhiệm. Chủ nhiệm năm đó là bởi vì là Lâm tỷ từ trước, vẫn cùng lão công ly dị, tự mình một người chống đỡ không đi xuống. Lúc này mới cầm mấy chục ngàn khối tiền để dành giúp Lâm tỷ gây dựng sự nghiệp. Tô Vân nói, Trịnh Nhân đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Có nghe bát quái thời gian, còn không bằng lên máy bay luyện tập làm việc tới lợi ích thiết thực. Hắn giống như là một người mới vừa đụng phải vui đồ chơi đứa nhỏ như nhau. Căn bản không bỏ được rời đi. Nếu không có cấp cứu, Tô Vân cảm thấy nhà mình lão bản bước kế tiếp liền sẽ để cho mình bắt chặt thời gian đi làm tiếp 3D. In mô phỏng người, tại giải phẫu phòng chịu đựng mấy ngày mấy đêm, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ mới ngưng, giống như là mới vừa vào bệnh viện bác sĩ nhỏ như nhau. Đối với lên giải phẫu may ra đều tràn đầy hứng thú. Rất nhanh, Tô Vân nhận được Trương Lâm chủ nhiệm gửi tới bưu kiện. Hắn cầm ra sổ ghi chép, một bên chờ xe, một bên mở ra xem. Đến lúc 912, hai người đã đem người bệnh chẩn đoán, trị liệu đi qua đều thấy một lần. Đối với người bệnh tình huống có cơ bản nhất hiểu, chữa trị có vấn đề. Trịnh Nhân lắc đầu một cái nói, lão bản, ngươi có thể hay không trong lòng có chút đếm. Tô Vân khinh bỉ nói, ai còn không biết chữa trị có vấn đề, không có chuyện gì cũng sẽ không từ thành phố Nam Sơn tới Đế Đô. Cân nhắc là một cây chi nhánh, động mạch ra máu một điểm này ta vẫn là còn nghi vấn. Ừ, ta cảm thấy chèn ép tim trong quá trình áp lực tăng lớn. Mạch máu đã tự đi khép lại, cho nên sau đó tạo ảnh mới không có tạo ảnh thuốc thấm lậu cái giải thích này nói xuôi được. Tô Vân nói, cái này người phẫu thuật cũng là quá xui xẻo. Đây coi như là đi đường đêm gặp phải quỷ. Bất kỳ giải phẫu cũng có nguy hiểm. Mạch vành stent giải phẫu trước nhất định phải và thân nhân người bệnh cặn kẽ giao phó mạch vành bể. Nguy hiểm. Thật ra thì chủ yếu nguy hiểm cũng không tại trước mắt ca giải phẫu này xuất hiện nhỏ động mạch, không rõ nguyên nhân tan vỡ lên, mà là người phẫu thuật dùng cầu nang mở ra stent thời điểm. Bởi vì mạch vành co giãn đặc biệt kém, cháo dạng xơ cứng tương đối nghiêm trọng, stent lực lượng đưa đến mạch vành trực tiếp tan vỡ. Nói như vậy, cũng sẽ không chỉ dẫn chảy xuống 150ml huyết tính chất lỏng. Người bệnh hẳn sớm đều chết hết, nhưng là bây giờ tình huống có chút cổ quái. Hai người xuống xe, Tô Vân nói, mở ngực xem kìa, không nhất định kia xảy ra vấn đề. Ừ, ta cho y nhân gọi điện thoại. Trịnh Nhân không có bởi vì mới vừa thử nghiệm làm việc thương vui sướng quên chuyện trọng yếu nhất, cho y nhân gọi điện thoại, để cho nàng tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Trịnh Nhân lại cẩn thận cho lão hạ gọi một cú điện thoại. Có cần hay không bên ngoài cơ thể tuần hoàn không nhất định, trước cầm lão hạ gọi tới nói sau. Trấn Tây Lâm bi thảm trải qua, Trịnh Nhân cả đời khó quên. Mặc dù sáng sớm giày vò lão hạ, trong lòng áy náy, nhưng cái này là cần thiết. Liên lạc Trương Lâm chủ nhiệm, biết người bệnh đã đưa vào phòng giải phẫu. Nhưng mà trong điện thoại nhưng truyền tới một hồi thanh âm ồn ào. Trương Lâm chủ nhiệm giọng nói chuyện vậy có chút quái gì. Trịnh Nhân biết, hoặc giả là thân nhân người bệnh không chấp nhận kết cục này, sinh ra nhất định dị nghị. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước mắt người bệnh thuộc về nhị tiến cung, ý nghĩa tình huống tương đối nghiêm trọng.